Minh Hoa Thiên Tuệ, chương 140, Tiên Thổ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm Tiên Thổ, nơi đã từng là chốn bồng lai tiên cảnh, không khí xanh tươi, bầu trời trắng tuyết, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, nơi đâu cũng là một màu xanh của thiên nhiên nguồn nuôi dưỡng nên quê hương của tiên tộc này là từ dòng chảy của một con sông thiên tên là Hồng Hà. Linh khí quanh sông nồng đậm đến mức cường giả tu luyện nhàn nhã hay dạo quanh đó cũng có thể tấn thăng một giai tu vi tiên lực cạn kiệt, uống nước vào có thể khôi phục lại toàn bộ, là thánh dược tự nhiên ban cho tiên giới. Thế mà sau 20 năm chiếm đóng, ma giới đã làm gì với dòng sông thiêng thế này? Dòng sông chỉ là một màu đen hắc ám như màu của nguyền rủa ám lên vùng đất này, đục ngầu, không còn thấy đáy sông, sinh cơ quanh đó mọc giữa các rừng cây xanh thối nát từ bao giờ, với mức độ ô nhiễm này không có một sinh vật nào có thể sống hết, huống chi là con người. Tất cả binh sĩ, đặc biệt là quân tiên tộc thấy vậy không khỏi chạnh lòng, xót xa thay cho đất tổ bị tàn phá, hủy hoại đi biểu tượng đầy tự hào của con dân tiên tộc. Lũ khốn, một binh sĩ trẻ tuổi trong đó không kìm được cảm xúc của mình mà bộc phát ra. Như một hiệu ứng cánh bướm, cảm xúc ấy được những người trẻ tuổi đốt lên, làm cho đoàn binh trở nên náo loạn, giận dữ. Các binh trưởng lão làng phải đến từng nơi xoa dịu nỗi đau trong lòng bọn họ. Không phải là bọn họ vô cảm mà là tuổi đời đã lớn, trải qua quá nhiều đau thương nên cảm xúc cũng ít được bộc lộ ra. Nhưng thiên đế thiên hậu ở trên vị trí này đã lâu, thấu hiểu lòng người, hai người có thể cảm nhận được cỗ oán hận không chỉ có ở những binh sĩ trẻ tuổi mà đến các trưởng lão, binh trưởng, tướng quân lão làng cũng có phần hơn chứ không kém. Thiên hậu nhìn thiên đế mong sao có cách giải quyết chuyện này, nhưng thiên đế chỉ lắc đầu thở dài. Hắn có thể điều khiển quân binh kìm hãm những hành động của họ nhưng không thể nào kìm hãm được những cảm xúc trong lòng họ. Nhưng như thế cũng có chỗ tốt, những binh lính đang mang oán hận đó trút lên đầu ma quân, khiến lửa nhiệt của tiên quân chưa hề suy giảm qua từng ấy thời gian hành quân. Dù có hơi chua xót trong lòng nhưng thiên đế vẫn cứng rắn hạ lệnh tiếp tục di chuyển. Không chỉ nơi đây là hai cánh quân còn lại cũng gặp tình cảnh tương tự, nhưng lúc này họ không được phép yếu thế mà phải càng mạnh mẽ hơn, để dành lửa giận chút nó xuống đám ác ma kia. Hoàng cung tiên tộc bây giờ chỉ còn là một mảnh tan hoang, nhà cửa bị đập phá để xây dựng nơi đóng quân của chúng. Đoàn đoàn, tiếng sấm chớp rền vang trên đầu cung điện hoang tàn. Trái ngược với tiên đoán của Long Vương, ở đây lính canh rất thưa thớt, bù lại ma tướng rất đông. Tu vi nhiều nhất là thiên ma trung kỳ, hiếm lắm có một lão ma tướng thiên ma đỉnh phong trong chúng. Long Vương dù có tu vi thượng tiên áp đảo chúng nhưng số lượng quá đông, đoàn quân của họ phải mất một lúc mới có thể xông qua. Long lôi oanh tạc, Long Vương tung ra lôi trận cuồng nộ trên diện rộng, tất cả ma tướng còn lại đứng trong đó đều liên tục chịu ngộ thương, bọn chúng muốn chống trả nhưng... Thiên đường hỏa diệm, thiên đường hỏa phóng ra thiêu rụi tất cả ma pháp kháng cự của bọn chúng. Bộc hỏa cầu, trưởng lão phượng tộc liên tục tấn công thiêu sống chúng. Lôi bảo, trưởng lão long tộc chặn đứng đường lui của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ma tướng cuối cùng đã nằm xuống, đoàn binh của hai người tiến quá sâu nên không nắm được tình hình bên ngoài, vì đây là toán quân ma giới cuối cùng ở trên mảnh đất này. Phượng Hoàng và Long Vương nhìn nhau, gật đầu đầy ăn ý, con đường phía trước đã rộng mở, bọn họ bước vào hoàng cung, đồng thời mỗi người đều tập trung đến mức cao nhất, họ cảm giác có gì đó không hề tốt đẹp sắp xảy ra. Luồng từ khí cực kỳ nồng đậm bốc lên khắp nơi, trái với ma khí, thứ khí tức này cực kỳ âm tà, nó ảm hưởng hơi nặng đến thần trí con người. Không chỉ thế, xung quanh còn có tiếng trườn bò rất nhỏ, nếu không ai để ý kỹ, tiếng trườn bò như ma sát với không khí tạo nên thứ tiếng cực kỳ ghê rợn, mài mòn dũng khí của cường giả. Bọn họ không nhìn thấy nhưng cảm giác truyền đến rất rõ, có thứ gì đó trong bóng tối, ở rất gần họ và nó đang nhìn chằm chằm nơi đây. Một trưởng lão phượng tộc không chịu nổi mà đau đớn ôm đầu. Một trưởng lão khác bắt đầu đau đầu. Rồi sau đó dường như ngoài hai người Long Vương, Phượng Hoàng ra thì tất cả binh đoàn đồng loạt ôm đầu kêu gào. Có cái gì đó đang thúc ép tâm trí họ, buộc bọn họ phải ra tay giết người, bọn họ có định lực rất mạnh, đang ra sức kháng lại trói buộc ấy. Nổi lên thiên đường hỏa, trước mặt bọn họ, Phượng Hoàng hiệu triệu thiên đường hỏa. Đệ nhất thần hỏa có kháng tính cực mạnh với tà ma quỷ quái, ánh hỏa diễm bùng lên, những ai nhìn vào đó như xua đi ám ảnh trong đầu. Và đồng thời cũng làm lộ vị trí của thứ trong sương tối. Đó là, thân hình nó lớn đến nỗi đe dọa cả tầm mắt của bọn họ. 9 cặp mắt đỏ tươi nhìn họ chằm chằm như nhìn một bàn đầy thức ăn. Không thể nào, thượng cổ thánh thú, minh dực ba xà. Phượng Hoàng kinh ngạc thốt ra, Long Vương nhìn thấy thân ảnh đó thì quát lớn, Tam Vương Naga, ngài là một trong cửu vương thú tộc, tại sao lại có mặt ở tiên giới? Tại sao lại ở nơi này? Nhưng đáp lại bọn họ chỉ có sự thờ ơ lãnh huyết, ánh mắt chỉ nhìn chằm con mồi mà thôi. Tam Vương Naga, là một con minh dực ba xà, là chúa tể của loài rắn với 9 cái đầu, mỗi đầu chứa đựng sức mạnh cường đại, một mình ông ta có thể đối kháng với hàng nghìn thiên ma. Là lão bằng hữu rất thân với Long Vương, nhưng lúc này Long Vương có thể chắc rằng ông ấy đã bị chúng thao túng thần trí. Ha ha ha ha, kinh ngạc lắm hả, khi được gặp lại bạn cũ. Một giọng nói ma mị quyến rũ nhưng không kém phần cay độc. Bà ta bước từng bước trên đỉnh của cái đầu rắn chính giữa. Ma hậu, khuôn mặt của bọn họ dần trở nên nghiêm trọng. Dường như Tam Vương Na Gà thần trí không hề minh mẫn, rất có thể hắn đã bị ma giới khống chế. Nhưng từ lúc nào mà ma giới liên tục thi triển thần thông quái lạ đến như thế? Ma hậu khoanh tay nhìn bọn chúng, ngạo mạn nói. Có ta thủ ở đây, các ngươi đừng mong bước qua. Huyễn vụ ba xà, khè, khè, ma hậu ra lệnh cho Tam Vương Na Gà 9 cái đầu phóng ra mê hương. Đây là huyễn pháp cực kỳ lợi hại, vừa chạm vào người là ngay lập tức kích hoạt. Thiên đường hỏa, hộ thuẫn. Phượng Hoàng nhanh chóng đứng ra phía trước sử dụng thiên hỏa làm lá chắn phòng ngự chặn đòn tấn công nguy hiểm. Long Vương quan sát thấy rõ nụ cười nham hiểm của ma hậu, ông chợt nhớ ra huyễn vụ ba xà không đơn giản chỉ là một đòn tấn công trực diện, nó có thể đổi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đúng như Long Vương lo sợ, một góc huyễn vụ chợt chuyển hướng qua bên tường lửa, nhằm thẳng vào trưởng lão quân y, hơn nữa còn là một quân y mang nguyên hồn trị liệu. Không, gào, một con lục long to lớn tông thẳng vào người Naga, phun ra lôi điện ngắt đi huyễn pháp của nó. Cách chương.